Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 361, nữ nhi Trung thị lang 6. Góc truyện audio.com. Đã biết, Trung Sảo lên tiếng, hướng Quý Như Yên nói: "Mẫu thân đã chuẩn bị tốt, ngươi cùng ta đi thôi." "Hảo, vậy quấy dày." Quý Như Yên hơi hơi vuốt cằm. Trên bàn ăn đều là những thứ thức ăn thường ngày, cũng không phải bởi vì Quý Như Yên đến mà phô trương lãng phí. Đối với điểm này, Quý Như Yên quả thật rất bội phục Trung phu nhân. Mọi người vừa lên bàn, Trung phu nhân mang vẻ mặt tươi cười, đối với Quý Như Yên nói: "Như Yên quận chúa, quý phủ chỉ có mấy thứ đồ ăn cùng rượu nhạt, nếu có tiếp đón không chu toàn xin thứ lỗi cho." "Trung phu nhân khách khí, vì ta mà khiến cho Trung phu nhân tốn nhiều công sức như vậy." Quý Như Yên lại quay sang Trung thị lang nói: "Trung đại nhân, cho rằng như thế nào?" Trung thị lang sờ râu trắng như suốt của mình, vui mừng gật đầu. "Quận chúa quả nhiên là một vị quận chúa tốt, Trung đại nhân quá khen, nếu như nhóm đại quan trong triều đều sẽ ở trên bàn ăn cơm phô trương lãng phí, cũng tất nhiên không biết nhân dân đói khổ mà mặc sức ra tiêu ngân lượng." Quý Như Yên nhắm thẳng vào sự khoa trương trong cong, nói như vậy cũng chính là muốn trực tiếp nhắm thẳng đến thánh thượng Phù Ngạo Thiên. Tuyệt đối có thể phạm vào tội bất kính, thậm chí còn bị chém đầu. Lần trước Tết Trung Nguyên chủ khoản ở Thiên Hy Điện cũng là do hắn đề nghị, may mà ngân lượng thiếu đã có lại được thay thánh thượng giải quyết vấn đề ở vùng Nam Cương. Hiện giờ Quý Như Yên lại nhắm thẳng vào sự ăn tiêu lãng phí trong cung, quả thật cũng là số tiền chi tiêu lớn. "Kia làm phiền Trung đại nhân, đến ăn cơm, nhà giàu trên bàn ăn cơm sẽ không nói sự thật, vì vậy nghĩ muốn ở trên bàn ăn cơm hỏi chuyện gì đó, cũng thật sự không có khả năng." Ăn xong một bữa, cũng là buổi chiều. Sau khi uống trà xong, Trung thị lang mời Quý Như Yên đến thư phòng. Nam nhân bàn đại sự đều ở trong thư phòng. Bước tới thư phòng, vẻ mặt của Trung thị lang vô cùng u sầu, đột nhiên quỳ xuống trước mặt Quý Như Yên. "Lão phu có chuyện muốn cầu quận chúa hỗ trợ, nếu được chuyện, Trung gia nhất định sẽ coi quận chúa là đại ân nhân." Quý Như Yên thấy thế hoảng sợ, chạy nhanh giúp hắn đứng dậy. "Trung đại nhân đứng lên đi, ngươi là mệnh quan triều đình, ta chỉ là một tiểu nữ tử, không đáng để ngươi quỳ lạy ta." Trung thị lang cười khổ: "Thế nhân chỉ biết lão phu là tâm phúc của thánh thượng, ai lại không biết ta tuy là tâm phúc nhưng phải giải quyết các vị hoàng tử thế nào cho chu toàn mới là mệt." Quý Như Yên giúp đỡ hắn đứng dậy, ở bên khuyên nhủ nói: "Người còn sống một ngày chính là tu luyện phàm tâm, Trung đại nhân vì nước vì dân, đã trả giá rất nhiều, người nếu có khó khăn gì cứ nói thẳng, chỉ cần ta giúp được nhất định sẽ giúp." "Xảo nhi nha đầu kia nói với ngươi tâm sự không?" Quý Như Yên gật gật đầu. "Trung tiểu thư đã muốn nói." Trung thị lang cười khổ: "Nhà đầu kia từ nhỏ liền đã là nữ nhi lão phu cùng phu nhân yêu thương nhất. Đứa nhỏ đó cá tính kiên cường, một khi đã quyết định chuyện gì sẽ không bỏ cuộc, nó trung tình với Yến Vương Thế Tử, việc này lão phu đã sớm biết. Chính là vẫn chưa nó cho Yến Vương Thế Tử biết, hiện giờ lục hoàng tử dây dưa, thậm chí cốc hoàng hậu cũng âm thầm hướng đệ tạo áp lực, nếu là không làm cho xảo nhi tìm được vị hôn phu thích hợp, cả đời xảo nhi nhất định sẽ bị hủy a." Cách chương.